hỏi thăm Tần Sâm có ở đó hay không. Đáng tiếc không có chút thông tin nào. Tôi quay trở lại thư phòng, nhìn chiếc chăn nhăn nhúm ở trên mặt thảm rồi bước qua nó, ngồi xuống chiếc sofa hướng ra cửa sổ. Tấm bảng trắng vẫn còn đặt nơi ấy, thông tin trên đó vẫn hệt như tối ngày hôm qua, chưa hề bị lau đi. Tôi tìm bút viết bảng, thêm vào một con số, 23 giờ, phía sau chuỗi thời gian, rồi lại lựa theo cách của anh viết, viết tiếp xuống chữ, rừng cây và tên họ của nạn nhân. Bây giờ là có 2 người chết, 4 người bị thương. Sắp sửa đến Tết, nhưng cả thành phố đều bị bao trùm bởi bóng ma của vụ án này. Chắc hẳn là cảnh sát đang phải chịu áp lực rất lớn, nếu không cũng sẽ không đến nỗi thành lập tổ chuyên án và mời Tần Sâm đến để hỗ trợ. Nhà nước vẫn chưa xây dựng được cơ sở dữ liệu thống nhất lưu lại thông tin công dân phạm tội. Nếu nghi phạm không có hộ khẩu địa phương, chỉ dựa vào những đặc điểm Tần Sâm suy đoán tối hôm qua, cảnh sát muốn tìm ra hắn hoàn toàn là mò kim đáy bể. Họ phải nghĩ cách khác để thu nhỏ phạm vi điều tra. Tần Sâm cũng vậy. Tôi cầm một chiếc đinh kim mới đính vào vị trí tương ứng trên bản đồ, chính xác là trong khu vực phạm tội anh đã khoanh vùng. Đứng yên trong giây lát, sau khi cẩn thận suy nghĩ, tôi cầm lấy áo khoác đi đến xã Tân Thụ. Chương 5. Từ xa, tôi đã nhìn thấy Tần Sâm ngồi ở trước tấm bia đá xã Tân Thụ 2. Lúc ấy, anh còn đang ho sù sụ, cả người co ro trong chiếc áo khoác nỉ màu xám. Trông anh yếu ớt hơn lúc anh ngồi trong sofa rất nhiều. 3 năm nay, anh đã gầy sọp đi. Những bộ quần áo vừa người ngày xưa cũng dần dần trở nên rộng thùng thình. Xã Tân Thụ nằm ở vùng ngoại thành, trông về phía nam là dãy núi trùng trùng điệp điệp. Dù sao nơi này cũng là thành phố miền Nam. Tuy mùa đông có thể giẫm chân lên lá rụng, núi rừng phủ lớp sương mù, nhưng vẫn có thể nhìn thấy màu xanh biếc mông lung. Sáng sớm, nhiệt độ khá thấp, không khí cũng ẩm ướt vô cùng. Anh không chịu đựng được cũng là lẽ thường tình. Nghe thấy tiếng bước chân lại gần, anh khó chịu, hơi ngẩng mặt lên, bàn tay siết chặt còn để ở trên môi, sắc mặt anh tái nhợt, trán mướt mồ hôi lạnh. Anh chỉ thoáng liếc một cái, nửa con mắt bị che khuất sau hàng mi dày, khiến cho đôi mắt anh toát lên vẻ thâm sâu. Chờ tôi đi đến bên cạnh, anh mới vừa dứt cơn ho, đứng thẳng người đón nhận ánh mắt của tôi, không mấy vui vẻ chép miệng nói. Anh đang suy nghĩ xem, em phải mất bao lâu mới có thể tìm đến đây? Sau đó anh lại cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay ở trên cổ tay, nói. Muộn hơn là anh dự tính. Lúc này tôi mới chú ý thấy quầng thâm mắt của anh còn đậm hơn lúc trước. Xem ra trận hành hạ tối qua không chỉ có một mình tôi chịu trận, chính anh cũng cảm thấy mệt mỏi. Tối qua ngủ không ngon. Tôi đưa tay tìm khăn giấy trong túi áo, nói. Anh không nên đi đến đây một mình. Hiển nhiên là anh không buồn đói hoài đến lời nói của tôi. Anh nói. Không sao hết, em sẽ tìm được anh. Đó là vì em hiểu anh, biết anh có thể đi đến những chỗ nào. Túi áo quá sâu, tôi lục lọi một lát mới có thể lấy được khăn giấy, rút ra một tờ lau mồ hôi đang lấm tấm trên trán anh, nói tiếp. Nếu lỡ như anh bị người khác bắt đi, thì em biết tìm như thế nào chứ? Câu hỏi của tôi có lẽ đã chạm vào sợi dây thần kinh nhạy cảm của Tần Sâm. Anh như là bị chấn động, vẻ mặt của anh đột ngột thay đổi, giận dữ gạt tay tôi ra. Anh có hơi mạnh tay, một tiếng bóp vang lên giòn giã. Đến khi tôi ý thức được thì cổ tay mình đã bắt đầu nóng rát. Tôi thấy vẻ mặt của anh cũng không tốt hơn mình là bao. Anh nhìn tôi, dời trọng tâm về phía sau, muốn lùi lại theo bản năng, đôi môi mím chặt, cảm xúc kinh ngạc nơi đáy mắt ẩn chứa nỗi khủng hoảng và phẫn nộ vô cùng. Từng thớ thịt trên khuôn mặt điển trai mà sắc sảo kia cũng mơ hồ dần dần. Đây là biểu hiện cho thấy anh đang cố gắng hết sức để kiềm chế tâm trạng. Rũ mắt nhìn xuống cổ tay, tôi đưa tay còn lại lên, xoa nơi bị đánh trúng để giảm bớt cảm giác đau rát. Lúc này, Tần Sâm đột ngột xông đến, một tay giữ chặt gáy tôi, ấn vào trong lòng ngực mình. Tiếp theo anh ôm chặt lấy người tôi, một tay loạn xạ vỗ vỗ vào lưng tôi, run run khẽ giọng nói. Ngụy Lâm, Ngụy Lâm.

Có chiếc xe phóng vụt qua, tôi vẫn một mực tiến về phía trước như cái xác không hồn, thậm chí còn cho rằng mình đã chết. Một bóng người đột nhiên xông vào tầm nhìn của tôi. Anh nắm chặt lấy bờ vai tôi như thể là muốn bóp nát chúng. Tôi ngẩng đầu nhìn đôi môi anh đang mấp máy liên hồi, muốn nghe rõ anh đang nói gì đó nhưng lại không thể lọt vào tai bất cứ một âm thanh nào. Vì vậy tôi chết lặng và mờ mịt đứng nhìn anh, đến tận khi anh dốc hết sức ghì tôi vào trong ngực như là phát điên. Đó là một vòng tay ấm nóng. Khoảnh khắc khuôn mặt vùi vào áo anh, tôi ngửi thấy mùi dầu thông thoang thoảng. Cuối cùng, tôi cũng cảm nhận được cái lạnh, cũng có cảm giác về cái đau. Những giọt nước mắt nóng hổi thi nhau tuôn rơi, dòng nước bưng kín tai tôi cũng dần dần chảy xuống. Tôi nghe thấy anh gọi tên mình hết lần này đến lần khác. Người ngoài phố đi ngang qua chúng tôi dường như đều mất đi âm thanh và nhiệt độ. Nhưng chính lúc ấy, tôi mới có thể thực sự xác nhận. Anh là Tần Sâm. Anh còn sống và tôi cũng vậy. Đến hôm nay, chuyện đó đã trôi qua 3 năm. Tần Sâm vẫn giống như lúc đó, tinh thần suy sụp chỉ sau một đêm. Anh trở lại trạng thái không tỉnh táo nhất từ trước đến nay. Không chịu rửa mặt, không chịu ăn cơm, không muốn thay quần áo, kháng cự hết thảy các hành vi tự xử lý của mình. Tôi phải tốn sức giúp anh từng việc một. Đôi lúc đút cho anh ăn cơm sẽ bị bỏng bởi vì anh đột ngột nổi nóng. Ban đêm, anh khăng khăng đòi ngủ trên sàn nhà thư phòng, lại thường xuyên đá tung chăn, co ro cuộn người. Trầm cảm vì vậy cũng không ngừng tái phát. Tôi chỉ có thể ngủ trong thư phòng cùng với anh. Buổi tối luôn phải thức dậy 4-5 lần đắp kín chiếc chăn tơ tằm cho anh. Tin tức có liên quan đến tên cướp đập đầu vẫn xuất hiện trên bản tin thời sự. Từ ngày 24 tháng 1 đến nay là có thêm 3 phụ nữ bị hắn cướp bóc. Cư dân mạng rầm rộ đăng bài chỉ trích tổ chuyên án và cảnh sát. Càng gần đến ngày Tết, mọi người lại càng thêm khủng hoảng. Nhưng Tần Sâm lại vẫn cứ thờ ơ, như thể anh đã bị mất đi hứng thú với vụ án này. Cũng hoàn toàn đánh mất đi nhiệt huyết với công việc này. Ông Tăng Khải Thụy gọi điện đến mấy lần, nhưng sau khi biết trạng thái hiện giờ của Tần Sâm thì cũng lịch sự không quấy rầy nữa. Về bản thân Tần Sâm, đừng nói là Tăng Khải Thụy, ngay cả thói quen mỗi ngày vận động trong thư phòng cũng bị anh cho vào quên lãng. Buổi trưa, anh thỉnh thoảng sẽ ngủ gục trên chồng sách. Đến khi tỉnh lại, chứng viêm mũi lại tái phát, rồi khẩu vị cũng mất đi. Thức ăn tôi nấu anh còn miễn cưỡng ăn một ít. Thức ăn mua ở bên ngoài thì nhất quyết không chạm vào, còn đeo găng tay vào rồi vứt hết chúng vào trong thùng rác. Ngày Tết gần đến, tôi vẫn như năm ngoái, tranh thủ mua sắm những đồ cần thiết trước khi siêu thị đóng cửa. Kết quả ngày hôm sau, phát hiện ra tủ lạnh bị Tần Sâm lục tung cả lên. Anh mang hết tất cả những đồ dùng trong bếp ra để thử độc, cẩn thận kiểm tra toàn bộ thực phẩm trong tủ lạnh, thậm chí còn cực đoan tới mức lột từng lá cải ra xem. Mà khi tôi phát hiện ra nhà bếp đã trở thành một bãi lộn xộn, thì anh đang mơ mơ màng màng, ngủ co ro trong đống chăn nệm bừa bộn ở trong thư phòng. Tôi thực sự không biết phải làm sao, chỉ có thể dọn dẹp phòng bếp rồi mang chổi đến thư phòng để đánh thức anh. Sáng hôm giao thừa, để anh có thể thèm ăn hơn, tôi đã cất công chạy đến trang trại nuôi ong gần đó, quần về một lít mật ong. Trên đường về, đi ngang qua một quầy bán thú cưng vỉa hè, tôi không dằn lòng được mà dừng bước. Trước đây, lúc Tần Sâm vẫn còn là giáo sư ngành khoa học sự sống ở Đại học A, để hỗ trợ thí nghiệm, anh luôn nuôi vài con chuột bạch ở nhà. Nếu như tôi nhớ không lầm, lúc chuyển đến thành phố này, chúng tôi cũng mang theo thiết bị nuôi dưỡng anh để lại. Tuy nhiên, mấy năm qua, anh hiếm khi tỉnh táo, dù là tôi hay là anh đều không thừa hơi sức để nuôi mấy con chuột bạch dùng cho thí nghiệm này nữa. Nghĩ đi nghĩ lại mấy lần, tôi bèn quyết định mua hai đôi, mang theo mật ong và chuột bạch đi về nhà, đẩy cửa bước vào trong thư phòng. Quả nhiên thấy Tần Sâm đang ngồi gác chân lên trên sofa, húy hấy viết cái gì đó. Dưới sofa là chiếc cốc có quai đang nằm chỏng chơ. Sữa tươi tôi rót cho anh từ sáng sớm, trước khi đi ra ngoài đã bị đổ lên láng. Thế nhưng anh lại không buồn ngó ngàng, chỉ cúi đầu chăm chú viết lách. Sau khi viết kín một tờ giấy, anh đều xé rẹt rồi vứt qua một bên. Cứ thế một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại không hề biết mệt mỏi. Tôi đặt cái lồng chuột bạch lên bên cạnh rồi nói. Em thấy ở trên đường về. Anh chỉ liếc mắt nhìn cho có lệ, một giây sau đã quay đầu đi. Khi ý thức được đây là gì, lại cấp tốc chuyển mắt lại lần nữa. Anh nhìn chằm chằm bốn con chuột bạch ở trong lồng, ngây ngẩn một hồi lâu rồi mới chậm chạp đưa tay ra, chạm ngón trỏ vào mép con chuột bạch đang ra sức gặm cắn lồng sắt. Chú ý thấy có gì đó đến gần, con chuột bạch lại cẩn thận dò xét. Nó đưa mũi đến ngửi ngửi, sau đó nhích người, gặm gặm lấy ngón tay của Tần Sâm. Anh rủ mắt nhìn nó, rồi chợt cười cực khẽ. Thế rồi, Tần Sâm mải mê nghiên cứu bốn con vật đến tận trước bữa cơm tất niên. Anh chuyển chiếc bàn tròn nhỏ ở trong thư phòng đến trước sofa, đặt cái lồng sắt lên trên bàn. Bản thân thì ngồi thu lưu trên ghế, tay cầm cốc nước mật ong tôi pha cho anh, quấn chặt lấy cái chăn lan, bất động ngồi quan sát bọn chúng. Buổi tối, tôi đút gì anh đều không hề từ chối. Có điều, ánh mắt thì vẫn nhìn chòng chọc vào đám chuột bạch, rõ ràng là còn có chút lơ đãng. Muộn hơn một chút, một mình tôi đi đến phòng khách bật tivi, ôm chăn bông ngồi co ro trên sofa để xem truyền hình trực tiếp chương trình đón xuân. Thật ra trước kia, tôi không hề có thói quen xem tiết mục cuối năm. Trái lại, kể từ khi gặp Tần Sâm, bị anh ảnh hưởng, tôi mới đặt chương trình này thành hoạt động cố định vào đêm giao thừa. Đáng tiếc, kể từ khi Tần Sâm bắt đầu không tỉnh táo, đêm giao thừa hàng năm chỉ có một mình tôi ngồi xem tivi. Có lẽ ban ngày đã quá mệt mỏi, lúc này còn chưa đến rạng sáng, tôi đã nằm ổ trên sofa mơ màng ngủ thiếp đi. Nửa đêm tôi nghe thấy có tiếng người đi đến phòng khách, hẳn là Tần Sâm rồi. Anh đi đến trước ghế sofa, đứng trong chốc lát, rồi lặng lẽ ngồi xuống, cẩn thận nhấc đầu tôi, gối lên trên chân mình. Gương mặt tôi cọ cọ qua tấm chăn len, anh khoác ở trên người. Tôi mệt đến mức không sao mở mắt nổi, nhưng có thể cảm nhận được rõ ràng anh vẫn không ngủ, mà chỉ lặng lẽ nhìn tôi trong bóng tối. Tần Sâm, tôi khẽ gọi anh. Chúng ta lại có con đi. Trong ý thức mơ hồ, tôi không chắc rốt cuộc mình có thực sự nói ra hay không nữa. Em muốn có thêm một đứa bé nữa. Hình như cuối cùng anh vẫn không trả lời, may mà tôi cũng không ôm hy vọng quá lớn. Dù sao, từ ngày này của 3 năm về trước, khi đứa con đầu tiên của chúng tôi mất đi, căn bệnh đột phát của anh đã chứng minh điều này. Chương 6. Sáng ngày mùng 1 Tết, tôi bị tiếng điện thoại đột ngột réo vang inh ỏi đánh thức. Máy điện thoại cố định đặt trên chiếc bàn vuông ở một đầu ghế sofa. Trùng hợp thay, tôi lại nằm góc bên đấy. Vì vậy tiếng chuông càng quét đại đến mức đinh tai nhức óc. Đầu căng ra, tôi chui khỏi chiếc chăn ấm áp, nhõm người dậy đưa tay bắt máy. Xin chào. Em có biết mấy giờ rồi không? Đầu bên kia truyền đến giọng nói quen thuộc và tiếng bước chân vội vã, dường như đối phương đang sốt ruột đi qua đi lại. Bây giờ đã là 9 giờ sáng rồi, em dậy muộn 3 tiếng so với bình thường. Tôi vén mái tóc buông xõa ra phía sau tai, nhỏ giọng nói. Tần Sâm. Rồi lại quay đầu lại nhìn quanh một vòng, không thấy bóng dáng anh ở trong phòng khách, tôi hỏi. Anh đi ra ngoài rồi à? Đáp lại tôi là một tiếng vang thật lớn đồng thời xuất hiện ở đầu bên kia điện thoại lẫn thư phòng. Theo phản xạ, tôi quay đầu nhìn về phía đó, cùng lúc nhận được câu trả lời qua điện thoại của Tần Sâm. Không, anh đang ở thư phòng. Vậy còn gọi điện thoại làm gì? Tôi vén chăn lên, bỏ chân xuống ghế sofa, mang dép đi tìm anh. Bởi vì anh biết vẻ mặt của em khi bị anh gọi dậy. Tốc độ nói của anh rất nhanh, trả lời như là lẽ đương nhiên. Trở lại việc chính đi. 40 phút trước, có một cặp vợ chồng già gặp phải tên cướp đập đầu ở công viên quận A. Bây giờ đã được đưa đi bệnh viện. Anh mới nói chuyện điện thoại với đội trưởng Tăng. Ý của ông ấy là chỉ cần có người giám hộ đi cùng anh, thì anh có thể đi qua đó. Nói xong, anh cố ý dừng lại mấy giây, rồi mới đổi sang một cách xưng hô khác, sặc mùi luật pháp, lại có chút ý tứ trêu đùa, anh nói. Vì vậy, người giám hộ à, tốt nhất chúng ta nên nhanh chóng xuất phát thôi. Đẩy cửa thư phòng đang khép hờ ra, tôi không hề bất ngờ khi thấy anh đang đứng nghiêm trang ở đó, điện thoại nắm ở trong tay, ung dung đón nhận ánh mắt dò xét của tôi. Anh mặc áo sơ mi bên trong chiếc áo len cổ chữ V màu xám, tay áo kéo lên đến tận khuỷu tay để lộ ra đôi cánh tay gầy gò. Tôi xăm soi anh từ đầu đến chân, tóc mang đúng đôi, không hề mang ngược, bất kể là nút áo sơ mi hay là khóa kéo quần jean sậm màu đều cài đúng, thậm chí cả dây lưng cũng đã được thắt cẩn thận. Hẳn là anh đã tắm rửa qua, tóc vẫn còn ẩm ướt, sắc mặt cũng hơi đỏ ửng bởi vì tắm nước nóng. Thế nên quần thâm mắt cũng nhạt màu hơn ngày thường đi một ít. Xem ra anh đã thay quần áo xong rồi nhỉ? Tôi nhận xét mà như đang tán thưởng. Không chỉ chính bản thân anh, cả thư phòng cũng có những thay đổi rõ rệt. Anh đã kéo mấy kệ sách ngay ngắn trở về vị trí cũ. Có lẽ đó là nguyên nhân của tiếng động khi nãy. Cả căn phòng lộn xộn tôi thấy trước khi đi ngủ đã được thu dọn sạch sẽ. Đống sách chồng chất lung tung đã được đặt lên trên giá theo trật tự cũ. Tấm thảm bẩn thỉu đã biến đâu mất. Hai tấm chăn đệm được gấp gọn gàng trên sofa. Cái hộp dùng để nuôi chuột thí nghiệm thì được anh lấy xuống từ gác xếp, lau sạch sẽ rồi đặt ở nơi thoáng mát nhất trong phòng. Bốn con chuột bạch kia đã được chuyển sang nhà mới, đang vểnh cao mông cào gỗ vụn không ngừng. Thực sự là chuyện này quá đổi khác thường, nhưng hiển nhiên bản thân của Tần Sâm không cho là như vậy. Anh nói, ít nhất không thể hù dọa người già. Câu nói của anh rất bâng quơ, tôi không phản bác được gì, chỉ đành phải đi lấy máy sấy từ trong phòng vệ sinh ra nói. Anh ngồi xuống đi, sấy tóc cho khô cái đã. Có lẽ là không ngờ đến phản ứng của tôi, anh cứ đứng yên ở đấy nhìn tôi với vẻ mặt quái gở. Đến tận khi tôi đi tới kéo anh đến sofa, bắt anh ngồi xuống thì hành động này mới dừng lại. Anh không chờ tôi giúp đỡ như mọi lần mà đoạt lấy máy sấy từ trong tay tôi rồi tự sấy khô tóc mình. Tôi ngồi ở bên cạnh chờ anh hoàn tất mới lấy lại máy sấy định rời đi. Em đi rửa mặt đã. Anh thấy trên bếp có nồi nước luộc gà. Lúc này Tần Sâm bỗng nhiên có lời kỳ lạ. Nếu em chuẩn bị nấu mì gà thì có thể đun nước sôi trước. Tôi không khỏi dừng bước, quay đầu nhìn anh ướm hỏi. Anh đói rồi hả? Anh bình tĩnh đứng dậy nhìn tôi, đẩy hết trách nhiệm như thường. Tác dụng của mật ong. Vì thế tôi đi nấu cho anh một bát mì gà thật to. Lúc ngồi đối diện với anh trên bàn ăn sáng, tôi cẩn thận quan sát, không bỏ qua chi tiết nào. Muốn biết đến cùng điều gì đã khiến cho tâm trạng của anh thay đổi đến như thế. Dù sao đêm hôm qua tình trạng của Tần Sâm còn vô cùng tệ hại, rất khó tưởng tượng được anh lại có thể tỉnh táo chỉ trong vòng một đêm. Tuy nhiên anh chỉ chuyên tâm thưởng thức món mì gà, không để lộ ra bất kỳ manh mối nào. Tôi tặc lưỡi cho rằng bởi vì sáng sớm anh đã chú ý đến việc bị tôi soi mói nên giả bộ như thể là không có chuyện gì xảy ra mà thôi. Nhưng ngay khi tôi lơ đãng, anh lại gấp miếng ướt gà đã bỏ da từ bát của mình sang bát tôi, rồi lại tiếp tục dùng đũa để lột da của một miếng thịt ướt khác một cách vô cùng linh hoạt. Chúng ta gần như ở bên nhau một ngày 24 giờ, cơ hội quan sát còn rất nhiều. Vì vậy hiện giờ, tốt nhất là em nên ăn mì nhanh lên một chút, đừng để anh ăn xong rồi em còn chưa có động đũa. Vừa dứt câu, anh cũng đã hoàn thành nhiệm vụ, tiếp tục bỏ thêm một miếng thịt gà khác vào bát của tôi. Đây là chuyện anh thường làm trước khi bị bệnh. Anh biết tôi thích ướt gà nhưng lại ghét ăn da, nên mỗi lần anh đều chu đáo bỏ da đi trước rồi gắp cho tôi miếng thịt. Không nhớ nổi lần cuối cùng anh làm điều này là khi nào. Tôi ngơ ngác trong giây lát. Lát nữa anh đừng quên uống thuốc. Một lúc lâu sau, tôi mới cúi đầu gắp miếng gà đưa vào trong miệng. Đã đỡ ho hay chưa? Anh lại gắp thêm một miếng thịt nữa vào bát tôi. Cả đêm hôm qua không ho lần nào. Đáp một tiếng vu vơ, thấy anh ăn xong, tôi đành phải tăng tốc. Chúng tôi đến bệnh viện khu A. Ông cụ Trình Minh bị tấn công vào đầu vẫn còn đang hôn mê, đã được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt. Vợ ông là bà Lý Phi Anh vừa mới tỉnh lại, đang cho lời khai trong phòng bệnh tạm thời. Tuy là mùng một Tết, nhưng hành lang vẫn đông nghịt phóng viên, bán mạng tán nghiệp. Tất cả đều bị cảnh sát ngăn lại ngoài phòng bệnh, âm thanh vô cùng huyên náo. Có y tá đi đến nhắc nhở im lặng, nhưng không ai buồn đoái hoài đến lời nói của cô ấy. Tôi dừng bước trước đám đông, đang nghĩ xem làm sao để chen vào được, thì thấy Tần Sâm đi về phía trước tôi, cứ thế song thẳng vào rừng người, im lìm giơ tay ra, gạt họ sang hai bên, cưỡng chế mở ra một con đường. Dáng người anh không cao lắm, cơ thể cũng không được cường tráng, nhưng trước sức lực vẫn còn rất khỏe. Băng qua biển người nhốn nháo như thế kia mà lại không hề khó khăn. Đám đông thì nhau lèm bèm bất mãn, tôi chỉ đành phải theo sát sau gót anh, vội vàng xin lỗi thay anh. Xin lỗi, là nhân viên cảnh sát. Vất vả lắm mới chen được đến trước cửa phòng bệnh, Tần Sâm lập tức xoay người nắm cửa định bước đi vào. Này, này làm cái gì thế hả? Ai cho phép anh vào? Hai cảnh sát chịu trách nhiệm giữ cửa lập tức có phản ứng, một người đưa tay ra ngăn cản. Tần Sâm quay phát người lại nhìn cậu cảnh sát kia, đôi mắt của anh thâm sâu, sắc bén, mang theo địch ý rõ ràng, khiến cậu cảnh sát kia đờ người sửng sốt, không biết nên làm sao. Nhìn từ sườn mặt của Tần Sâm, tôi có thể thấy chân mày của anh đang cau chặt, gần như là dính lại với nhau. Cơ mặt căng ra, khiến khuôn mặt đanh lại, đôi môi mím thành một đường cong ẩn nhẫn, hàm răng nghiến chặt, khiến xương quai hàm thoáng rung lên. Anh cực kỳ ghét tiếp xúc cơ thể với người khác, vừa cố gạt tay cậu cảnh sát kia ra, vừa gấp gáp giải thích. Xin lỗi, anh ấy là Tần Sâm, tôi là Ngụy Lâm, tôi là vợ anh ấy. Trước đó chúng tôi đã liên lạc với ông Tăng Khải Tuệ rồi, được ông ấy chấp nhận mới đi đến đây. Nghe thấy cái tên Tần Sâm, cậu cảnh sát trẻ kia liền ngớ người, trao đổi ánh mắt với đồng nghiệp đang đứng ở bên cạnh. Hẳn nhiên là còn chưa dám tin tưởng. Cậu ta hỏi, hả? Anh ta là giáo sư Tần gì đó sao? May là cậu ta đã vô thức mà thả tay ra. Tần Sâm liền đẩy người cảnh sát kia ra rồi đi thẳng vào trong phòng bệnh mà không hề ngoảnh mặt lại. Hai viên cảnh sát lúng túng liếc nhìn nhau, tôi đành phải nhắc nhở họ. Bây giờ các anh có thể liên lạc với đội trưởng Tăng để xác nhận mà. Lúc này có một giọng nói cất lên từ phòng bệnh. Tiểu Trần. Tôi và họ đồng thời quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng nói, liền thấy một người đàn ông đứng ở bên giường bệnh cũng đang nhìn chúng tôi. Anh ta giơ tay ra hiệu với hai cậu cảnh sát, ý bảo họ nên có chừng mực. Người đàn ông này rất cao, chừng 1m85, cơ thể tráng kiện, mặc áo đồng phục cảnh sát mùa đông, gương mặt anh góc cạnh, mặt mũi khôi ngô ẩn chứa vẻ lạnh lùng, sống mũi cao thẳng, môi mỏng như lưỡi dao, đôi mắt phượng hơi xếp, không mang theo bất kỳ cảm xúc nào, đang nhìn sang phía bên này. Cho dù anh ta chỉ đứng im lìm đứng đấy, nhưng vẫn toát lên sức uy hiếp khó tả. Hai viên cảnh sát giữ cửa lập tức hiểu ý, giơ tay lịch sự mời tôi, hạ giọng xin lỗi. Xin lỗi cô Ngụy, mời vào. Đám người phía sau nhất thời sôi trào, tôi gật đầu bước vào trong phòng bệnh, nghe thấy tiếng đóng cửa lại. Hai viên cảnh sát ở bên ngoài tiếp tục giúp y tá ngăn đám phóng viên ồn ào kia. Lúc này, người đàn ông trung niên khẽ gật đầu với Tần Sâm. Anh Tần. Anh ta dừng lại trong chốc lát, rồi lịch sự đưa tay phải đang bỏ túi áo ra, gương mặt vẫn còn lạnh nhạt nói. Tôi là Tiêu Minh, thuộc tổ chuyên án. Tần Sâm vờ như không thấy bàn tay đang giơ ra của anh ta, đi thẳng đến giường bệnh, cầm sổ ghi chép lời khai lên xem. Anh phớt lờ vẻ mặt kinh ngạc của đối phương, ánh mắt lướt qua nhanh nội dung khẩu cung, tay lật trang giấy sột soạt hỏi. Có tiến triển gì không? Tôi đi đến cuối giường, thấy Tiêu Minh bình thản bỏ tay xuống. Tài sản bị cướp là một sợi dây chuyền vàng có mặt hình trái tim, một chiếc nhẫn vàng và một túi sách nữ màu nâu, trong đó còn có 2 vạn tệ tiền mặt. Tiêu Minh dửng dưng liếc mắt nhìn về phía giường bệnh, nói. Bà Lý còn nói đã thấy mặt tên cướp. Ngồi trên giường bệnh là bà cụ Lý Phi Anh, sắc mặt của bà tái nhợt, đầu quấn băng, tay áo được vén lên để lộ ra vài chỗ say sát không đáng kể. Bà nói. Tôi gọi ông chồng tôi, nhưng không nghe thấy ông ấy trả lời, nên mới đi qua xem thử. Kết quả là thấy ông ấy ngã ở dưới đất, khắp người đều là máu. Bà Lý nhìn cảnh sát rồi liếc mắt về phía Tần Sâm, hoang mang nhớ lại. Sau đó tôi bị đánh vào đầu. Loáng thoáng trông thấy một gã đàn ông giật lấy sợi dây chuyền trên cổ tôi, rồi tháo nhẫn ở trên tay tôi, cầm lấy túi sách của tôi. Tần Sâm nghe cảnh sát Tiêu nói xong, liền lôi điện thoại di động ra, ngón tay thoăn thoắt lướt ở trên màn hình. Không đợi bà Lý nói hết, đã đưa điện thoại lên đến trước mặt bà, hờ hững hỏi. Đây có phải là túi sách của bà hay không? Có lẽ là cân nhắc đến mức độ đặc thù của chiếc túi không cao, anh lập tức bổ sung. Bên trong còn có 2 vạn tiền mặt và một bao lì xì rỗng, trên bao có viết một chữ cháu. Bà Lý vừa nhìn thấy hình ảnh ở trên điện thoại di động đã nhận ra ngay, bà ta nói. Phải rồi, đó là túi của tôi. 7 giờ sáng có một nhân viên vệ sinh phát hiện ra nó nằm trên băng ghế công viên, trước thời gian xảy ra vụ án rất lâu. Tần Sâm bỏ điện thoại di động vào trong túi, cụp mắt lại trắng trợn vạch trần lời của bà ta, không chút nể nang gì. Nếu thật sự đúng như lời bà nói, tên cướp đập đầu kia đã cướp chiếc túi sách từ trong tay bà vào lúc 8 giờ 20 phút sáng. Như vậy bà giải thích thế nào về việc chênh lệch thời gian đây? Anh thoáng dừng lại một chút, đôi mày hơi nhướng lên, cho bà ta một lựa chọn khác. Anh nói, hay là bà sẽ nói, chẳng qua bà nhận nhầm rồi, túi sách này hoàn toàn không phải là của bà. Sự việc liên quan đến tài sản của mình, bà Lý sợ hãi vội vã lắc đầu nói. Không phải, đây chính là túi sách của tôi, là của tôi thật mà. Rồi bà ta lại lắp bắp giải thích. Là như thế này, sáng nay tôi đi với chồng tôi đến nhà con trai thăm cháu, nên phải đi ngang qua ngân hàng rút 2 vạn tệ để làm tiền mừng tuổi. Lúc đi ngang qua công viên, chúng tôi ngồi nghỉ một lát, kết quả là để quên túi ở đó. Đi được nửa đường, tôi mới phát hiện ra là không thấy cái túi đâu, nên mới chạy về đi tìm. Ừ. Tần Sâm đáp lại gọn lõn, rồi thốt ra câu hỏi thứ 3. Lúc bà phát hiện ra chồng mình bị hại, có hô hoán cầu cứu gì hay không? Bà Lý gật đầu liên hồi nói. Có chứ. Lúc bà ta trả lời, ánh mắt vô thức liếc sang góc dưới ở bên trái. Đây là dấu hiệu của việc đang nói dối. Tôi bỏ bàn tay đã ngấm lạnh vào trong túi áo khoác, chú ý thấy anh cảnh sát Tiêu ở bên cạnh hơi nhíu mày. Vậy sao? Lạ thật. Tần Sâm đưa ra lời chất vấn đầu tiên, nhìn chằm chằm vào mặt bà Lý, tốc độ nói lại tăng nhanh. Theo lẽ thường, nếu bà có kêu cứu, vậy lúc tên cướp kia tấn công từ phía sau, đáng nhẽ phải ra tay hung ác hơn để ngăn chặn bà lại mới phải. Nhưng vết thương của bà lại nhẹ hơn của chồng mình rất nhiều. Hơn nữa lúc ấy, bà vẫn còn ý thức để kịp nhìn thấy mặt của tên cướp kia. Anh hơi hất cằm lên theo thói quen. Bởi vì đứng ngược ánh sáng nên đôi mắt sâu hun hút lại càng toát lên vẻ âm u lạnh lẽo. Song anh hoàn toàn không quan tâm bây giờ mình đang trông đáng sợ như thế nào, chỉ phân tích liền một mạch. Ngoài ra còn có một điểm tôi nghĩ không thông. 2 vợ chồng bà không mang theo nhiều tiền mặt. So với chồng, bà đeo dây chuyền và nhẫn vàng, hiển nhiên sẽ là mục tiêu bắt mắt hơn. Dù chỉ căn cứ theo mức độ mạo hiểm, trong tình huống bình thường, khả năng phản kháng của phái nữ luôn yếu đuối hơn phái nam. Chọn bà làm mục tiêu, dĩ nhiên sẽ an toàn hơn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao ở những lần gây án trước kia, tên cướp đập đầu này đều chọn mục tiêu là phụ nữ. Nhưng lần này, hắn lại ra tay với chồng bà trước. Tại sao lại thế? Sắc mặt của bà Lý trắng bệch, chuyển dần từ đỏ gay sang màu gan heo, miệng há hốc. Mắt trợn ngược lên nhìn anh như không dám tin, lắp bắp hỏi. Cậu có ý gì đây? Cậu đang là rủa tôi đó à? Không hề. Tần Sâm thoáng liếc ánh mắt lạnh nhạt nhìn bà ta, lật bài ngửa nói. Có điều, tôi chỉ nghi ngờ có phải là bà thật sự đã nhìn thấy mặt của tên cướp kia hay không mà thôi. Sắc mặt của bà Lý thoáng chốc chuyển sang xanh mét. Bà Lý, xin hãy thành thật khai báo. Cảnh sát Tiêu lúc này cũng lạnh lùng cất lời. Nếu không, bà sẽ cản trở người thi hành công vụ. Có lẽ là hoảng sợ trước cách dùng từ của cảnh sát Tiêu, Bà Lý bối rối, ấp úng trong chốc lát rồi nói. Tôi... Bà ta mấp máy môi, cúi đầu sau đó thú nhận. Thật ra tôi không nhìn thấy. Tôi bị đánh ngất trước chồng tôi, cho nên... Xem ra cái gọi là thấy mặt tên cướp chẳng qua chỉ là sự bịa đặt mà thôi. Tôi chớp chớp đôi mắt khô khốc, vô tình chạm phải một ánh mắt khác mới phát hiện ra là cảnh sát Tiêu kia đang quan sát mình. Ánh mắt anh ta không rợn người như lúc Tần Sâm nổi cơn thịnh nộ tối qua, mà tĩnh lặng khiến người ta khó đoán. Tôi lẳng lặng ngẩng đầu, đấu mắt với anh ta, muốn xuyên thấu tới tận đáy mắt, hy vọng có thể đọc được một chút manh mối nào đó, nhưng kết quả chỉ là phí công vô ích. Lúc này, Tần Sâm lại trả bản khẩu cung cho viên cảnh sát phụ trách lấy lời khai, bỗng nhiên anh cất tiếng. Xin ngừng lại hành vi thị gian với vợ tôi, cảnh sát Tiêu. Chú thích, thị gian nghĩa là nhìn người khác với mục đích không trong sáng. Tôi thu lại ánh mắt, đi đến ngăn cản giữa tôi và cảnh sát Tiêu. Tần Sâm đi đến ngăn cản giữa tôi và cảnh sát Tiêu, vừa che đi tầm nhìn của tôi, vừa liếc nhìn anh ta với vẻ mặt không cảm xúc, cất giọng nói mang sự thù địch lạnh lẽo rõ mồn một. Quả thật là cô ấy rất đẹp, nhưng anh đừng mơ tưởng đến chuyện lên giường với cô ấy, hay là mấy chuyện nực cười kiểu như là yêu đương trong sáng gì đó. Cô ấy là người phụ nữ của tôi, và cũng chỉ có một người đàn ông là tôi mà thôi. Điều này là điều không ai có thể thay đổi. Chương 7. Nếu không phải là tôi đã quen với cách nói chuyện thẳng thừng không nể nang gì của Tần Sâm, thì ác hẳn bây giờ sẽ phải cảm thấy lúng túng lắm. Kết quả là phản ứng của Tiêu Minh lại còn khiến tôi bất ngờ hơn. Tôi không có ý mạo phạm. Anh ta bình tĩnh đáp lời, hơn nữa ngay câu tiếp theo đã chuyển hướng trở lại với vụ án. Chúng tôi đã điều nhân viên mặc thường phục đến canh giữ ở các tiệm vàng rồi. Anh Toàn còn có đề nghị gì khác nữa hay không? Không. Tần Sâm trả lời dứt khoát, sau đó đột ngột quay lại nhìn tôi, lạnh lùng ra lệnh. Đi thôi, Ngụy Lâm. Lời còn chưa dứt, anh đã sải bước đi về phía cửa phòng bệnh. Lúc anh lướt qua tôi, còn có thể cảm nhận được một làn gió vuốt trên gương mặt mình bởi vì tốc độ đi quá nhanh đó. Tôi thản nhiên gật đầu chào Tiêu Minh rồi mới nhanh chóng đuổi theo Tần Sâm. Khi anh đột nhiên đẩy cửa đi ra, hai viên cảnh sát canh cửa giật mình lần nữa nhưng không ngăn lại như vừa rồi. Đám phóng viên đang vây quanh cửa phòng bệnh như được tiếp thêm sinh lực, rối rít xông lên để đặt câu hỏi. Mồm năm miệng mười đua nhau cất lời, cảnh tượng vô cùng huyên náo. Tôi có phần khẩn trương bởi vì Tần Sâm cực kỳ ghét những nơi ồn ào, nhất là khi những âm thanh kia đều trực tiếp hướng về phía anh. Anh sẽ như quả bom, có thể nổ tung bất kỳ lúc nào. Nhưng sự thật chứng minh là tôi đã đánh giá sai trạng thái của anh ngày hôm nay. Trước khi tôi kịp phản ứng, anh đột ngột giơ tay ra mở lấy thứ gì đó. Một tia sáng chói lòa theo cổ tay của anh quét qua mặt của từng phóng viên. Họ đưa tay lên che mặt, nhắm mắt, né tránh theo phản xạ. Ngay cả thợ quay phim ôm camera nặng nề cũng ngay người ra như phỏng. Còn Tần Sâm thì thừa dịp này nắm chặt lấy tay tôi, lôi tôi bước nhanh ra khỏi rừng người. Trong lúc chúng tôi băng qua hành lang, có mấy ký giả vẫn còn ngoan cố đuổi theo. Cuối cùng, họ đều dừng bước trước ánh đèn sáng chói rọi thẳng vào mắt. Sau khi chạy một mạch đi đến bãi đỗ xe, tôi mới có cơ hội hỏi anh, trong khi vừa thở hổn hển vừa lấy chìa khóa ra. Anh lấy đèn pin của em từ khi nào thế? Đây không phải là lần đầu tiên anh trộm đồ của tôi. Nghe nói kỹ năng này là do anh từng nghiên cứu ngón nghề của mấy tên trộm vặt ở nước ngoài. Sau khi tìm hiểu kỹ càng, kỹ xảo của bản thân cũng đã được dày công tôi luyện. Anh đi qua bên kia ghế lái phụ, mở cửa ra, cũng không quên trả lời tôi. Lúc em đang nhìn chằm chằm cái tên cảnh sát Tiêu kia. Em chỉ phát hiện ra anh ta đang nhìn em mà thôi. Tôi ngồi vào ghế lái, cắm chìa khóa xe vào ổ, đồng thời không thể không lên tiếng giải thích với anh. Làm ngơ lời phân trần của tôi, Tần Sâm đóng sầm cửa xe lại, cúi đầu tự thắt dây an toàn cho mình. Anh nói, em không nên buộc tóc đuôi ngựa khi đi ra ngoài. Tôi không nhịn được thở dài, vừa khởi động xe vừa lẩm bẩm nói, Trước kia không phải là anh bảo em buộc tóc đuôi ngựa lên nhìn xinh mà. Anh khẳng khái thừa nhận. Không sai, nhưng anh có nói là được cho người khác nhìn đâu. Biết rõ là không thể nào tiếp tục đề tài này nữa, tôi chỉ có thể vừa dây dây huyệt Thái Dương, vừa chuyển hướng câu chuyện. Tại sao lại là tiệm vàng? Lúc nãy ở trong phòng bệnh, đây là vấn đề khiến tôi cảm thấy khó hiểu vô cùng. Phạm nhân đang cần tiền, không phải là mang tang vật ra chợ đồ cũ để bán an toàn hơn là phi tang ở tiệm vàng sao? Dù là mang đến tiệm vàng lúc sửa chữa, cũng có thể bại lộ hành tung mà lại còn tốn tiền gia công nữa chứ. Lần này thứ hắn cần không phải là tiền mà là hai món trang sức kia. Tần Sam dựa phịch vào lưng ghế, nhắm mắt lại như định nghỉ ngơi. Mấy nạn nhân bị cướp trước đó cũng mang theo vật phẩm đáng giá, ví dụ như là túi xách hàng hiệu và nữ trang. Tuy nhiên người này rất cẩn thận, mỗi lần chỉ cướp tiền mặt để khó có thể lần theo dấu vết, ngoại trừ lần này ra. Thế mà anh lại ném câu hỏi sang cho tôi. Anh hỏi. Hơn nữa đây là lần đầu tiên hắn ta gây án vào ban ngày. Em nghĩ nguyên nhân là gì? Không có đầu mối, tôi đành chỉ suy luận theo lối phân tích nghi phạm đang phá vỡ quy luật gây án qua lần trước. Tôi hỏi. Hắn là cần tiền gấp sao? Sáng nay công viên có chợ hoa. Khoảng thời gian đó, nơi ấy không chỉ có vợ chồng Trình Minh và Lý Phi Anh. Anh mở mắt ra, nhìn tôi qua kính chiếu hậu, dường như đã ổn định lại cảm xúc, vẻ mặt anh bình thản nói. Nhiều mục tiêu như vậy, nếu là vì tiền, tại sao hắn lại phải mạo hiểm ra tay với hai người, lại còn cướp trang sức, chứ không phải là tiền mặt? Điều này hiển nhiên đã lật đổ suy đoán của tôi. Em không biết. Tôi thành thật trả lời, rồi khởi động xe chạy ra khỏi bãi đổ. Bởi vì hắn cần hai món trang sức kia. Anh đưa tôi một tờ tiền để trả phí đổ xe rồi nói. Cho nên có thể đoán là hắn sẽ mang dây chuyền đi sửa. Tôi đáp một tiếng cho có lệ. Lúc cho rằng đề tài này đã kết thúc, lái xe đến ngã tư thì bỗng nghe thấy tiếng anh nói. Rẽ trái, quay đầu lại, đi xã Tần Thủ. Tôi liếc nhìn anh qua kính chiếu hậu, chuyển tay lái quay đầu. Em tưởng chúng ta có thể về nhà rồi. Chờ bắt được hắn rồi về. Anh bực bội kéo cổ áo, có lẽ cảm thấy không khí trong xe ngột ngạt, bèn đưa tay ấn cửa kính xe xuống rồi hỏi. Em có đem theo cồn bà khúc không? Em có đem. Tôi nhìn anh thêm lần nữa rồi hỏi. Anh muốn đến xã Tân Thủ bắt hắn à? Anh biết hắn là ai rồi sao? Anh không trả lời thẳng câu hỏi của tôi. Anh chỉ biết dây chuyền còn có thể sửa ở nơi khác ngoài tiệm vàng. Tuy đã chung sống cùng nhau nhiều năm, nhưng tôi vẫn không tài nào đoán được ý đồ của anh. Chúng tôi dừng xe tại một mảnh đất trống ở ngoài xã Tân Thủ, đi bộ đến xã Tân Thủ 2. Tối qua trời lất phất tuyết, mặt đất ẩm ướt những giọt tuyết tan. Đường chính của xã Tân Thụ chưa bao giờ được tu sửa, mới đi vài bước, bùn đất đã bám chặt lên chân. Trước giờ, Tần Sâm vốn đi nhanh hơn tôi, dù là trong bùn lầy, anh cũng bước đi nhanh như bay, chưa đến nửa phút đã bỏ tôi lại tít đằng sau. May mà anh không hề quên mất sự tồn tại của tôi, thỉnh thoảng sẽ dừng lại chờ cho tôi đuổi kịp, rồi sau đó lại tiếp tục bỏ rơi tôi thật xa. Cứ thế vội vội vàng vàng đuổi theo anh chừng 10 phút, tôi đã thở hồng hộc. Đến khi đuổi kịp anh lần nữa, tôi liền tìm đề tài để níu bước chân của anh. Chúng ta đang đi đâu thế? Anh vốn đã quay người định đi tiếp, nghe thấy câu hỏi của tôi, quả nhiên là thả chậm bước chân. Xã Tân Thủ có tịch lịch sử lâu đời, đến nay vẫn còn mấy người thợ kim hoàn mở tiệm tại nhà, nhưng làm ăn ế ẩm, thu nhập cũng khá thấp. Vừa lơ đãng nói, khoảng cách giữa anh và tôi đã bị kéo lại ra xa. Anh lại nói, lần trước anh đến đây, nghe nói ở xã Tân Thủ 2 có một ông lão gọi là Trần Phương Cương. Mấy năm trước do con trai làm ăn phát tài nên không nhận làm bạc vàng gì nữa, chỉ thỉnh thoảng nhận sửa chữa trang sức miễn phí giúp cho người khác mà thôi. Tôi gần như là chạy mới có thể miễn cưỡng nghe thấy lời anh nói. Tôi hỏi, anh cảm thấy tên quỷ đập đầu kia sẽ tìm ông ta để sửa dây chuyền à? Có thể là có, cũng có thể sẽ đi tìm thợ kim hoàn khác. Anh lên tiếng đáp lại. cho nên chúng ta phải thử vận may xem sao. 10 phút sau, cuối cùng chúng tôi cũng đã đi đến được xã Tân Thụ 2. Nơi này đa số là công nhân ngoại tỉnh, vừa hết năm liền thu dọn hành lý để về quê ăn Tết nên cả xã trở nên vắng vẻ vô cùng. Dĩ nhiên cũng có một số người, cho dù Tết đến vẫn không thể trở về quê, đành phải ở lại. Cửa nhà đầy xác pháo, cạnh cửa có treo câu đối, trên cửa sổ dán đầy hoa giấy đỏ, tô điểm sắc tươi vui cho quang cảnh tiêu điều. Từ đằng xa đã thấy có một người đàn ông trung niên đi ra từ một căn nhà. Trên người ông ta mặc chiếc áo khoác phong phanh, đứng bên cửa nhìn quanh quất. Ánh mắt thoáng dừng ở trên người Tần Sâm và tôi đang đến gần, rồi lại lập tức dời đi. Ông ta đi vài bước rồi dừng lại, dẫm dẫm hai cái tại chỗ. Tôi để ý thấy, ông ta mang đôi giày vải rất mỏng. Có lẽ là lòng bàn chân bị nứt, nên đi đường cảm thấy khó chịu. Hành vi này có phần quái gở, nhưng không hề khả nghi. Thế nhưng Tần Sâm lại không nghĩ như vậy. Anh đi đến trước cửa ngôi nhà kia, dần chân cúi đầu như bị thứ gì đó hấp dẫn. Xem ra năm nay khá là may mắn. Giây lát sau, anh lẩm bẩm. Tôi vừa chạy đến bên cạnh anh, chưa kịp hiểu gì lên tiếng hỏi. Sao cơ? Anh phớt lờ câu hỏi của tôi, đi sượt qua vai tôi, sải bước tiến về phía người đàn ông trung niên kia. Tôi vội vã cúi đầu, phát hiện trên nền đất, ngoại trừ dấu giày nông ra thì không hề có bất cứ thứ gì. Vừa rồi là Tần Sâm đang nhìn cái này sao? Tôi còn đang do dự thì nghe thấy Tần Sâm cất cao giọng gọi. Ông à! Theo phản xạ tôi nhìn về phía anh, thấy người đàn ông đang đứng ở trước Tần Sâm chừng 5 bước chân kia, chợt dừng lại. Ngoái đầu nhìn, bất chợt hứng trọn nguồn ánh sáng từ chiếc đèn pin bật sẵn ở trên tay anh. Bị ánh sáng chói lòa chiếu thẳng vào mắt, người đàn ông kia hoảng hốt, giơ tay lên che mặt theo bản năng. Còn Tần Sâm thì lại thành thạo rút tay trái đang nắm côn ba khúc ra, bước hai bước đến gần, vùng côn lên tấn công ông ta. Cú đánh ấy rất mạnh, đối phương vừa trúng đòn, liền toàn thân tê liệt, ngã xuống đất ngất liệm. Tần Sâm thông dong ngồi xổm xuống, đưa tay vén mí mắt xem thử ông ta có là hôn mê thật hay không. Hoảng hốt trước hành động ấy của anh, tôi bây giờ mới có thể hoàn hồn lại, chạy đến định kiểm tra tình trạng của người đàn ông kia. Nhưng đến khi tôi ngồi xuống bên cạnh, Tần Sâm đã bắt đầu lục lọi túi của ông ta, mò ra được một sợi dây chuyền và một chiếc nhẫn vàng từ trong đó. Đây là... Nhìn thấy sợi dây chuyền vàng mặt trái tim kia, tôi không khỏi sửng sốt lắp bắp. Tần Sâm không buồn đoái hoài đến chuyện mình vừa đánh ngất một tên cướp liên hoàn, cầm lấy tang vật ở trong tay, lôi điện thoại ra bấm nhanh một dãy số. Xã Tân Thụ 2, chúng tôi đã bắt được nghi phạm của vụ án tên quỷ đập đầu. Anh rũ mắt, nhìn lướt qua kẻ tình nghi còn đang trong tình trạng hôn mê, rồi lại hờ hững bổ sung thêm. Tuy nhiên, có lẽ phải đợi thêm một lúc nữa ông ta mới tỉnh lại. 5 phút sau, cảnh sát chạy đến. Giải nghi phạm vẫn còn đang hôn mê đi. Tiếp đó ông Tăng Khải Thụy cũng xuất hiện, xác nhận thân phận nghi phạm và cử lực lượng cảnh sát đi đến nhà ông ta để lục soát. Ông ngập ngừng nhìn Tần Sâm đang nói chuyện với ông Trần Phương Cương, sau lại than thở với tôi. Hai người nên báo cảnh sát trước mới phải chứ, đơn độc đến đây như vậy thực sự là quá liều lĩnh rồi. Dứt lời, lại như nghĩ đến điều gì đó, ông ta lại gần tôi hỏi nhỏ. Tần Sâm còn có thói quen mang theo gậy phòng dê ở bên người sao? Tôi không nói sự thật cho ông ấy biết, chỉ đành phải cười cười nói. Anh ấy có thói quen này từ lâu lắm rồi. Ông Tăng Khải Thụy câu mày, nhìn tôi với vẻ mặt phức tạp. Hôm ấy, bữa trưa trên bàn ăn của chúng tôi bày đầy món khô do Tăng Khải Thụy đưa tới. Tuy vậy, người kén ăn và yêu cầu chất lượng bữa ăn vô cùng cao như Tần Sâm hiển nhiên sẽ chê bai mấy món thịt cá khô này. Trong thực phẩm có ướp natri nitrit. Anh hững hờ, chỉ đũa về phía đĩa chân gà nướng mật ong, ánh mắt lạnh lùng lướt qua đĩa thịt khô, không buồn che giấu vẻ chán ghét nói. Ăn vào sẽ dẫn đến ung thư thực quản và dạ dày. Em muốn chết sớm thì cũng đừng có kéo anh theo. Chú thích. Natri nitrit được dùng như một chất hãm màu và bảo quản ở trong thịt và cá, có khả năng tạo thành chất gây ung thư như khi thịt chứa này. có khả năng tạo thành chất gây ung thư khi thịt chứa chất này bị cháy hoặc là quá chín. Tôi thản nhiên gắp miếng thịt bò khô bỏ vào trong miệng rồi hờ hững đáp. Người thích ăn món này đa số đều sống rất lâu. Tần Sâm hừ lạnh, tiếp tục so đo lời nói của tôi. Có điều sống không lâu bằng người không ăn món này mà thôi. Ừ, vậy thì anh đừng có ăn. Tôi không bắt ép anh, dù sao sở thích ăn uống của chúng tôi luôn có những phần khác biệt. Nhưng một giây sau, đũa của anh lại đưa đến đĩa thịt khô ở trên bàn. Tôi chỉ ngẩng đầu nhìn anh, không nói gì. Cảm nhận được ánh mắt của tôi, Tần Sâm thậm chí còn lười dương mí mắt, chỉ ung dung giải thích. Ăn số lượng lớn mới gây ung thư, ăn ít thì vẫn được, không có nghĩa là không thể ăn. Nói xong, anh liền cho miếng thịt khô kia vào trong miệng, thong thả nhai nuốt. Không khó để nhận ra anh đã có cảm giác thèm ăn hơn rồi. Tôi lại cúi đầu ăn cơm, suy nghĩ xem nên xử lý đống mật ong còn thừa ở trong bếp như thế nào.